Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn cảm thấy mình không ăn hết một cái bánh bao. Nhưng thực tế thì chỉ ăn nửa cái đã muốn ngừng lại. Tiểu Gia Hỏa giờ đã lớn hơn, cũng ăn được chút đồ ăn, đặc biệt thích bánh bao và sủi cảo. Thấy Ôn Noãn và đứa bé chỉ ăn được nửa cái, Cố Thanh Hàn không khỏi nhíu mày. Chỉ ăn có vậy thôi à? Ngày hôm qua ở quán lẩu còn ăn không ít. Tôi sắp không ăn nổi nữa. Ôn Noãn sờ sờ cái bụng, tự hỏi tại sao người phương Bắc lại to lớn như vậy. Hóa ra là có thể ăn nhiều đến thế. Cố Thanh Hàn không tin. Có phải không ăn được hay không? Không, ăn ngon hơn khoai lang nhiều. Ôn Noãn nói thật lòng. Vì gạo ở thời đại này thường thô và không ngon. Thật sự no rồi à? Tôi có lừa anh không? Cố Thanh Hàn nhìn cô một cái, rồi cười, trước đây hỏi em có lạnh không? Không phải còn nói không lạnh à? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 81 HTML. Chuyện này không thể bỏ qua được sao? Sau khi ăn no và uống ấm, Ôn Noãn hoàn toàn không muốn cử động. Giường được Cố Thanh Hàn sắp xếp rất gọn gàng. Có lẽ do thói quen sinh hoạt trong quân đội mà anh rất chỉn chu. Ôn Noãn nhìn giường, không thể không ngại ngùng khi nghĩ đến việc lên giường. Sau khi sắp xếp giường xong, Cố Thanh Hàn cầm hai cái bát men ra phòng khách, đánh nước vào hai chậu, một cho đứa bé, một cho Ôn Noãn. Ôn Noãn giúp Tiểu Gia Hỏa rửa M, O, N, G và chân. Rồi cũng tự rửa chân cho mình, chuẩn bị đưa bé đi ngủ. Tiểu Gia Hỏa vào nơi lạ lẫm, vẫn đang quan sát căn phòng mới, có vẻ vẫn chưa buồn ngủ. Ôn Noãn thấy Cố Thanh Hàn vẫn đang sửa chữa cửa sổ trong phòng khách, nên không vội để Tiểu Gia Hỏa ngủ. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên đèn trong phòng tắt ngóm. Ôn Noãn mới nhận ra rằng đèn điện trong quân đội đều được tắt theo quy định. Khi đèn tắt, Tiểu Gia Hỏa chơi đến mệt và đã ngủ say. Ôn Noãn vẫn chưa ngủ, vẫn chờ Cố Thanh Hàn. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng bị đẩy mở. Phòng khách lạnh hơn một chút so với phòng ngủ. Cảm giác ấm áp từ chăn đắp đã nhạt dần. Và không khí lại bắt đầu có chút lạnh. Cách chương.